Từ bỏ thế giới vàng. Chương 1, góc truyện audio.com. Quán Tivoli đêm nay thật lặng lẽ. Có khoảng 5, 6 người đang tụ tập tại chiếc quầy rượu chạy dọc một bên căn phòng lớn làm bằng những thân gỗ ghép không được kín lắm. Phía bên kia căn phòng là một dãy bàn cờ bạc, bàn tài xỉu không có ai cả. Ở bàn faro chỉ có độc một người đang chơi. Ở bàn roulette, con quay chẳng buồn hoạt động bởi vì anh chàng hồ ly đứng bên chiếc lò sưởi rực lửa đang mải tán gẫu với một thiếu nữ mắt đen. Thân hình và vẻ mặt rất ưa nhìn, được mọi người từ Juno đến Fort yêu con quen gọi là Mộng Trinh. Một, ở bàn xì phé có được 3 người, nhưng họ chỉ chơi cò con vì hình như không có hứng. Trên sàn nhảy ở phía sau căn phòng lớn này chỉ có 3 cặp đang nhảy một cách uể oải theo tiếng rền rĩ của chiếc dương cầm và chiếc vĩ cầm. Thật ra thị trấn vùng cực này không phải bị bỏ hoang, mà cư dân ở đây thì cũng chẳng phải nghèo tiền bạc. Những người đào vàng ở Lạch Gia Hưu cũng như ở các vùng khác về phía Tây đều đã trở về đây. Công việc đãi vàng trong mùa hạ vừa qua rất có kết quả, nên túi của họ đều nặng trĩu vừa vàng cục vừa vàng bụi. Vào thời gian này, người ta chưa biết đến sông Klondike. 2. Và những người thợ mỏ ở dọc theo sông Yukon. 3. Chưa biết cách đốt lửa cho đất mềm ra cho dễ đào. Bởi thế, về mùa đông, đám thợ mỏ nghỉ việc, quay về trú đông ở các trại lớn như thị trấn vùng cực này cho qua đêm dài bắc cực. Thì giờ rỗi rãi, túi lại rủng rinh tiền, nên họ thường đến các quán rượu tìm vui. Ấy thế mà đêm nay, quán Tivoli cứ như bị bỏ hoang. Đứng bên lò sưởi, Mộng Trinh ngáp dài không thèm đưa tay che miệng, và nói với Sally Beth, nếu cứ cái điệu này mãi thì đến phải đi ngủ mất thôi. Mà có chuyện gì với cái trại này vậy nhỉ? Bộ mọi người chết hết rồi à? Beth chẳng buồn mở miệng trả lời. Cứ lặng lẽ cuốn thuốc. Jan McDonald, chủ quán Tivoli kiêm chủ các sòng bạc ở đây, dầu dĩ băng ngang căn phòng trống trải, đến nhập bọn với 2 người đang đứng bên lò sưởi. Mộng Trinh quay sang hỏi hắn, bộ có ai chết hay sao vậy? Hình như thế, vậy thì có lẽ cả cái trại này chết hết rồi cũng nên. Cô gái nói với vẻ dứt khoát rồi lại ngáp dài. McDonald nhe răng cười, gật đầu. Và mở miệng định nói thì cánh cửa trước bỗng mở tung và một người chợt hiện ra trong ánh đèn. Đưa tay lấy cây chổi con móc trong cửa. Người mới đến phủi tuyết bám trên đôi giày da đanh kiểu thổ dân Bắc Mỹ và trên đôi vớ cao kiểu Đức. Hẳn là anh ta trông cũng cao lớn nếu như ngay lúc đó không có anh chàng khổng lồ người da nã đại gốc Pháp từ phía quầy rượu bước lại nắm chặt lấy anh. Ta, kìa ánh sáng ban ngày. Lạy Chúa, bọn này mong cậu đến mòn con mắt. À, Louis, xin chào, các cậu về lúc nào vậy? Người mới đến đáp lại. Nào, ta đi làm một ly đi. Rồi cậu kể cho tớ nghe toàn bộ câu chuyện ở Lạc Khúc Xương nhé. Chà, quỷ tha ma bắt cậu đi. Bắt tay cái nữa nào. Cái anh bạn đi với cậu đâu rồi? Tớ đang tìm hắn đây. Một người khổng lồ nữa từ phía quầy rượu cũng bước lại đưa tay ra bắt tay người mới đến. Anh chàng này tên Olaf Henderson, cũng là dân đào vàng chung với Friend Louis ở Lạch Khúc Xương. Cả hai đều là người to lớn nhất vùng, và mặc dù họ chỉ cao hơn người mới đến khoảng nửa cái đầu thôi. Thế mà đứng giữa họ anh ta trông lót chất hẳn đi. Ôi chào Olaf, tớ tìm cậu mãi đấy. Hiểu không, người được gọi là ánh sáng ban ngày nói, ngày mai là sinh nhật của tớ, và tớ sẽ quất cho cậu ngã ngửa ra đây. Hiểu không, cả Louis nữa, tớ cũng sẽ quất cho cậu ngã ngửa ra đây. Hiểu không, cả Louis nữa, tớ cũng sẽ quất cho cậu ngã ngửa luôn. Hiểu không, nào, bây giờ đi uống với tớ một ly cái đã, rồi tớ sẽ cho các cậu biết. Người mới đến dường như đem theo cả hơi ấm tràn ngập căn phòng. Mộng Trinh kêu lên, đúng là ánh sáng ban ngày rồi. Nàng là người đầu tiên nhận ra anh ngay khi anh vừa bước vào vùng sáng của căn phòng. Sự xuất hiện của ánh sáng ban ngày làm cho cả căn phòng hình như bỗng sáng và vui tươi hơn hẳn. Những người phục vụ trong quán tíu tít hẳn lên, người ta cất cao giọng hát hơn, có kẻ còn bật cười nữa. Nhịp luân vũ nhanh hẳn lên, và những cặp đang khiêu vũ, như lấy phải cái nhộn nhịp chung, cũng bắt đầu quay tít như thể họ đang bốc hứng. Đã từ lâu mọi người đều biết rằng hễ ở đâu có ánh sáng ban ngày là ở đó không thể buồn nản được. Tại quầy rượu ánh sáng ban ngày xoay người lại thì thấy Mộng Trinh đứng cạnh lò sưởi đang nhìn anh với vẻ đón chào nồng nhiệt. Kìa, Mộng Trinh, cô bạn cũ, anh gọi, kìa, cả Sally nữa, chuyện gì thế, sao mặt mày lại ủ ê như người chết không có đất chôn vậy? Lại đây uống cái gì đi nào, tất cả lại đây nào, hỡi những kẻ chết chưa có đất chôn kia, muốn uống gì thì cứ việc gọi. Nào, mọi người, đêm nay là đêm của tớ, và tớ sẽ làm chủ nó. Ngày mai tớ đã 30 tuổi, thế là già mất rồi. Đây là giây phút cuối cùng của tuổi trẻ. Tất cả đã sẵn sàng cả rồi chứ? Nào, vô, khoan đứng lên đã, Davis, anh quay qua gọi với người chào Pharaoh. Lúc này đang đẩy ghế ra sau rậm đứng lên. Tớ muốn chơi với cậu một ván để xem tớ hoặc cậu ai sẽ phải trả tiền rượu cho mọi người ở đây nào. Móc trong túi áo khoác ra một gói vàng bụi nặng trịch. Anh đặt nó vào số lớn. Tớ đặt 50 đô, là trị giá bằng vàng bụi đây. Anh nói, nhà cái bàn Pharaoh chia hai lá, số lớn ăn, nhà cái ngoạch ngoạc số tiền thắng vào một mảnh giấy trong lúc người chung tiền cân một rúm vàng bụi tương đương với 50 đô là rồi chút nó vào. Bao của ánh sáng ban ngày, lúc này điệu luân vũ đã chấm dứt, ba cặp nhảy lúc nãy cùng với anh chàng nhạc công kéo vĩ cầm và anh chàng nhạc công chơi dương cầm theo nhau bước ra khỏi phòng rượu đúng lúc ánh sáng ban. Ngày quay lại và nhìn thấy họ. Lại đây uống nào, mấy ông bạn, anh ta kêu lên, lại đây uống nào, và muốn kêu gì thì kêu. Đêm nay là đêm của tớ, không phải lúc nào cũng có được lại. Đây uống nào, mấy ông bạn cố chi, tớ nói thật đấy, vì đêm nay chính là đêm của tớ. Một đêm chó đẻ, Sally Beth nói xen vào. Đúng đấy, con ạ, ánh sáng ban ngày vẫn cứ vui như không. Một đêm chó đẻ, nhưng nó là đêm của ta. Bởi vì ta là con sói được già, nghe ta chu đây này, và anh cất tiếng chu thật to giống hệt như một con sói rừng xám cô độc đến nỗi Mộng Trinh phát run lên vội đưa hai ngón tay nút chặt lấy tai. Ngay lập tức ánh sáng ban ngày bế bổng nàng lên đưa vào sàn nhảy. Ba cặp nhảy lúc nãy cũng theo họ vào, rồi tất cả cùng quay cuồng theo điệu vũ xoay tròn ầm ĩ của vùng Virginia. Ánh sáng ban ngày là trung tâm của sự náo nhiệt ấy. Là ngọn lửa hừng hực, đến đâu là châm chọc, cười đùa ầm ĩ đến đó, nên giúp họ thoát khỏi cái vùng lầy ủ ê đã dìm họ trước khi anh đến. Rất ít người biết rằng ánh sáng ban ngày tên thật là Elam Hanis. Bởi lẽ ngay từ những ngày đầu tiên đi mở đất, người ta đã gọi anh bằng biệt hiệu đó vì thấy anh có thói quen vừa lôi bạn bè mình ra khỏi chăn êm nệm ấm vừa lào bào là trời đã sáng bét ra rồi. Trong số những người tiên phong tiến vào vùng đất hoang ở vùng Bắc cực xa xôi này thì anh được liệt vào hạng cấu cựu nhất. Mặc dù cũng có những người đã đến vùng đất này sớm hơn anh như I May hoặc ZMC Question chẳng hạn. Nhưng thường thì họ đến đây từ vùng vịnh Hudson về phía đông băng ngang qua dạng Thạch Sơn. Còn anh đã dám vượt qua vùng đèo Chicut và Chicat, vào mùa xuân năm 1883, cách đây 12 năm. Dù lúc đó mới chỉ có 18 tuổi anh đã cùng với 5 người bạn của mình vượt qua đèo Chicut. Đến mùa thu thì anh trở về. 5 người bạn trước kia nay chỉ còn có 1. 4 người kia đã bỏ mạng trong cái bất chắc của vùng đất bát ngát lạnh lẽo chưa được ghi lên bản đồ ấy. Từ đó cho đến suốt 12 năm sau, Elam Hanis vẫn tiếp tục mò mẫm tìm vàng trong cảnh tối tăm của vùng Bắc Cực. Thật chưa có ai mò mẫm tìm vàng một cách kiên trì và bướng bỉnh như anh. Anh đã lớn lên với vùng đất này và chẳng biết đến vùng đất nào khác nữa. Đối với anh, nền văn minh cũng chỉ giống như một giấc mơ đã qua lâu lắm rồi. Và những trại 40 dặm hoặc trại thị trấn vùng cực thực sự là những đô thị lớn. Không phải anh chỉ lớn lên với vùng đất này mà thôi. Mà còn giúp xây dựng nó nữa. Dù rằng hiện giờ nó cũng vẫn còn hoang sơ lắm, anh đã tạo nên lịch sử và địa dư của vùng đất. Những kẻ đến sau anh chỉ cần viết về những chuyến đi của anh và vẽ lại những con đường mòn mà chính chân anh đã vạch ra là đủ. Thường thì anh hùng ít sùng bài anh hùng. Vậy mà những con người sinh sống ở vùng đất mới này vẫn xem anh là một anh hùng già dặn. Mặc dù anh vẫn còn rất trẻ. Về thời gian, anh đã đến đây trước họ. Về công việc, anh đã làm nhiều hơn họ. Về sức dẻo dai bền bỉ, mọi người đều công nhận là anh có thể giết chết được cả những tay sừng sỏ nhất. Hơn nữa, họ còn coi anh như một kẻ táo gan, ngay thẳng và thuộc giống người da trắng. Ở bất cứ vùng đất nào mà cuộc đời chỉ là một trò may rủi không đáng bận tâm thì con người thường tự nhiên quay sang cờ bạc để tiêu khiển và nghỉ. Ngơi, ở dọc sông Yukon, bọn đàn ông đặt cả cuộc đời họ vào canh bạc ăn vàng. Rồi những ai lấy được vàng từ lòng đất lại đem vàng ra đánh bạc với nhau. Elam Hanis cũng không phải là một ngoại lệ bởi vì anh đáng mặt đàn ông nhất trong bọn đàn ông. Và trong người anh, cái bản năng thôi thúc chơi canh bạc của cuộc đời rất mạnh mẽ. Chính môi trường sống của anh đã quyết định hình thức của canh bạc ấy. Anh sinh ra trong một nông trại ở Iowa, sau theo bố di cư đến Đông Oregon và sống suốt qua ưng đời niên thiếu ở cái vùng mà người ta kéo tới tìm vàng đó. Bởi vậy, anh đã chẳng học được gì ngoài cách chịu đấm ăn xôi. Trong canh bạc này dĩ nhiên lòng can đảm và sức bền bỉ là cần thiết. Nhưng các con bài lại do thần số mệnh chia, cứ thư tốn mà đánh thì cũng kiếm được chút đỉnh, nhưng chút đỉnh thì lại chẳng bỏ công. Bởi vậy người ta thường đánh lớn. Elam Hanis thích đánh tất cả để có thể thắng được tất cả và một khi đã không thắng được tất cả thì dù có thắng lớn đến đâu chăng nữa anh cũng vẫn tự coi mình là người thua cuộc. Trong suốt 12 năm đào vàng vừa qua trên vùng sông Yukon, Elam Hanis tự coi mình là người thất bại. Thật ra chỉ mới mùa hè trước đây thôi, ở Lạch Gia Hưu anh đã đào được 20.000 đô. Là, chưa kể con số tương đương như vậy vẫn còn nằm trong lòng đất. Nhưng anh như anh đã tuyên bố, đó cũng chỉ như gỡ lại tiền đặt cuộc trước mà thôi. Anh đã đặt cuộc cuộc đời mình trong 12 năm trời. Và cái số 40.000 đô, là vừa gỡ được đó chẳng đủ để đền bù, nó chỉ đủ để trả một chầu nhậu và nhảy nhót ở quán Tivoli. Vì rút chút đỉnh cho qua mùa đông ở trại thị trấn vùng cực và mua lương thực dự trữ cho năm tới là sạch bách. Sau khi điệu vũ xoay tròn chấm dứt, Elam Hanis lại hò hét mời mọi người ra uống rượu. Cứ mỗi ly rượu là một đô, là, một ao sơ, bốn, vàng đổi được 16 đô, là, trong phòng có 30 người tất cả đều nhận lời mời uống rượu của Elam Hanis. Và cứ sau một bản nhạc họ lại được mời uống. Đêm nay là đêm của anh, nên anh không cho phép ai trả tiền cho bất kỳ món gì. Thật ra Elam Hanis không phải là một kẻ ưa rượu. Đối với anh whisky chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh quá mạnh mẽ, quá tràn trề sinh lực. Con người anh, trí óc anh hoàn toàn không có tâm sự nặng nề gì để buộc anh phải trở thành con sâu rượu. Anh có thể đi cả năm trời không uống một giọt cà phê rồi đấy. Chỉ có điều là anh thích sống hợp quần, mà ở khu vực sông Yukon cách duy nhất để biểu lộ tính hợp quần của mình là kéo nhau vào quán uống rượu. Nên Elam Hanis cũng đành phải làm như vậy, ngay từ khi anh còn là một thanh niên sống ở các vùng mỏ vàng miền Tây. Người ta đã làm như thế, nên bây giờ anh cho đó là cách đúng đắn nhất để thể hiện tính hợp quần của mình. Thật ra ngoài cách đó anh chẳng còn biết cách nào nữa cả. Dù quần áo cũng chẳng có gì khác với những người chung quanh. Trông anh vẫn nổi bật hẳn lên, chân đi giày da hươu mềm có đính hạt theo kiểu thổ dân. Quần yếm bình thường, áo khoác may bằng vỏ chăn, anh đeo găng tay da dài hở ngón trong có lót len. Và bên hông lủng lẳng một đai da quàng qua eo và vải theo kiểu dân miền sông Yukon. Đầu đội nón lông thú, vành nón cuộn lên để hở những dây cột nón lòng thòng. Gương mặt xương xương, hơi dài, má hóp làm lưỡng quyển nhô hẳn lên trông giống gương mặt của thổ dân trong vùng. Người ta lại càng có lên tưởng ấy khi nhìn vào làn da cháy nắng và đôi mắt đen lấy tinh tường của anh. Mặc dù rõ ràng là cái màu da đồng ấy và đôi mắt ấy chỉ người da trắng mới có. anh trông già hơn tuổi 30. Thế nhưng nếu anh không có những vết nhăn và cạo râu sạch sẽ thì trông anh không có những vết nhăn và cạo râu sạch sẽ thì trông anh lại rất trẻ con. Bởi vậy, nếu chỉ căn cứ vào nét mặt mà thôi thì khó có thể nói được tại sao trông anh lại già trước tuổi như vậy. Thực ra cái vẻ già trước tuổi như vậy, ấy toát ra từ toàn bộ con người anh. Từ những điều anh đã phải chịu đựng để sinh tồn, và nó vượt quá sức chịu đựng của một con người. Anh đã sống một cuộc đời trần trụi và mạ anh liệt. Và người ta có thể thấy được phần nào cái cuộc đời ấy âm ỉ trong cặp mắt. Vang lên trong giọng nói hoặc như thủ thỉ thốt lên từ đôi môi anh. Mà môi anh thì mỏng, lúc nào cũng mím chặt che khuất hàm răng trắng đều. Tuy nhiên đôi môi trông cũng đỡ khe khắt hơn nhờ ở hai bên mép cong lên làm cho chúng có một vẻ dịu dàng. Cũng giống hệt như những nếp nhăn ở hai bên khóe mắt đã làm cho khuôn mặt anh lúc nào trông cũng có vẻ như đang cười cợt. Những nét duyên dáng ấy đã giúp anh thoát được vẻ cay độc. Kết quả tất yếu của một đời sống man dã, mũi anh gầy, cánh mũi nở thanh trông rất hợp với khuôn mặt, trán anh hẹp nhưng cao và đều đặn, mái tóc anh cũng giống như tóc thổ dân, bởi vì nó thẳng và đen nhánh, óng ánh cái màu tóc mà chỉ những con người khó mạnh mới có được. Ánh sáng ban ngày bộ tính đốt sáng cả đêm nay chắc. McDonald nói rồi cười to giữa những tiếng la ó hò reo của đám người đang nhảy nhót. Olaf Henderson nói thêm, mà nó cũng dám làm như thế đấy. Louis nhỉ, nói có chúa, chắc chắn là nó làm như thế đấy. Friend Louis đáp, đúng là một cậu con trai làm bằng vàng ròng. McDonald nói chen vào, rồi khi đến ngày đãi vàng cuối cùng, lúc Đức Chúa Trời xúc một sẻng cắt bỏ vào trong nồi đãi. Hẳn là sẽ thấy có cả nó lẫn ở trong ấy đấy. Nói nghe hay lắm, Olaf Henderson vừa lẩm bẩm vừa nhìn tay chủ xong bài một cách thán phục. Ừ, hay thật, Friend Louis cũng khẳng định, cũng xứng đáng để chúng ta uống mừng một ly, phải không? Chú thích, 1, biệt hiệu tiếng Anh của nhân vật nữ này là Virgin, từ Virgin có nghĩa tiếng Việt là gái đồng trinh. Chúng tôi xin được Việt hóa biệt hiệu của nhân vật nữ này và tạm dịch là Mộng Trinh. 2, Londai. Con sông dài 90 dặm ở Canada, ở trung tâm hạt Yukon, chảy về phía tây đổ vào sông Yukon. 3. Yukon, con sông dài 1.979 dặm ở hạt Yukon và Alaska, chảy về phía tây bắc và phía tây nam đổ vào biển Bering. 4. Ounce, đơn vị đo lường Anh, bằng 0.28 gram, cách trương.